Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chương 18 cái kia ôn nhu đem hắn hộ ở trong ngực thiếu niên trưởng thành. Bàng quang nổ mạnh, Đường Hạ chạy nhanh kéo đem ghế, làm đối phương ở cửa liền ngồi hạ, lại xem vị này người bệnh bụng nhỏ, đã khổ lên, một đầu mồ hôi nóng, Đường Hạ nhíu lại mày hỏi. Có phải hay không tiểu liền bài không ra? Bên cạnh kia hai người thực rõ ràng là hắn anh em. Giống như còn uống lên điểm nhi tiểu rượu, mặt đều đỏ bừng, vừa nói lời nói đều mang theo mùi rượu đối. Chúng ta uống rượu đi, vương uống hắn đột nhiên nói thượng WC nước tiểu không ra. Bắt đầu đôi ta cho rằng hắn nói giỡn, loại sự tình này ai mẹ nó cùng các ngươi nói giỡn. Bị giá tới người bệnh một tay ôm bụng, một tay ấn ghế dựa đứng lên, ngồi không được, ngồi bụng càng khó chịu, đứng lên lúc sau hắn cảm giác bụng nhỏ đi xuống trụy. Muốn nước tiểu lại nước tiểu không ra cảm giác làm hắn chạm cũng chạm không thẳng. Chỉ có thể cong eo kẹp mông, khó chịu không biết làm thế nào mới tốt, cái này động tác thật sự là quá cảm thấy thẹn. Người bệnh vốn dĩ mặt liền hồng. Hiện tại mặt càng hồng cùng gan heo giống nhau, sốt ruột hỏi Đường Hạ, đại phu ngươi có biện pháp trị sao? Không được ta kêu cái xe cứu thương đi bệnh viện đi. Ở hắn xem ra, hắn này liền thuộc về bệnh bộc phát nặng, trùng y căn bản trị không hết, mặt khác nhất ca nhóm nghe được lời này. Lập tức đem hắn ấn ở trên chỗ ngồi, đau đến tiểu tử trực tiếp mắng nương, người ít nói lời nói đi. Ngươi đi bệnh viện làm tiểu hộ sĩ cho ngươi cắm nước tiểu quản a. Ta nghe người ta nói, này đại phu sẽ châm cứu, làm hắn cho ngươi chát hai châm, không chuẩn liền tè ra quần, người bệnh vẻ mặt thống khổ nhìn Đường Y. Ôm bụng tay thẳng run run, hắn thật sự cảm giác bụng muốn bạo rớt, cứu mạng, Đường Hạ kéo qua cổ tay của hắn, bắt mạch lúc sau an ủi nói, không có việc gì, ngồi đừng nhúc nhích. Ta đi lấy châm, thật đúng là muốn kim kim a. Đường Hạ chắc chắn nói. Yên tâm, 2 phút làm ngươi bài nước tiểu, nghe lời này người đều bán tín bán nghi. Đường Hạ cũng không nhiều lắm lời nói. Từ trong ngăn kéo cầm châm cứu bao. Mở ra vừa thấy, rậm rạp tất cả đều là châm. Tiểu tử sợ tới mức càng run run. Chát có đau hay không a? Ha ha, Đường Hạ thong thả ung dung nói. Ngươi đừng nhúc nhích cha, ngươi vừa động ta liền chát oai. Đại tiểu hòa tử, sợ cái gì đau, hệ thống, hoài nghi cảm xúc giá trị cộng 800 cộng 966 cộng 1086. Sợ hãi cảm xúc giá trị cộng 300 cộng 3800. Đường Hạ xách một tiếng, cầm lấy châm lúc sau hưng phấn đôi mắt đều sáng. Hắn thích nhất cho người ta châm cứu. Có thể giống nhau không ai tìm hắn chát, hôm nay rốt cuộc bắt được đến một cái, mặc kệ sợ hãi không, chát lại nói, Đường Hạ nheo nheo mắt, có câu cách ngôn nói rất đúng, tiểu liền không thông âm lăng tuyền, ba dạm tả hạ sửu như chú, mấy châm là có thể làm ngươi tè ra quần, đem quần áo cởi, không đợi kia anh em phản kháng. Hắn bằng hữu liền đem hắn quần áo cấp lột, Đường Hạ bắt đầu hạ châm. Thiên hoàng huyệt, bốn tiêu tốn huyệt, hạ tam hoàng huyệt, vai trung, vân bạch, hạ khúc, âm lăng tuyền, đủ 3 dặm, người bệnh còn không có cảm giác được nơi nào đau đâu. Đường Hạ châm đã hạ xong rồi, nhìn đến chính mình trên người châm. Kia huynh đệ sợ tới mức run run rẩy rẩy. Đường Hạ ấn xuống hắn bả vai. Đừng nhúc nhích, trong lòng số 20 giây, ta hiện tại nào có dự tính trong lòng giây a. Hắn chỉ nghĩ khóc, Đường Hạ cười tủm tỉm, vậy xem bên ngoài, ngươi cảm thấy cửa cái kia chó sa bì lớn lên đẹp sao? Đối phương đều mau khóc, đáng thương hề hề nhìn Đường Hạ, huynh đệ, ngươi đừng đậu ta, ta sợ hãi, liền hai câu này nói cho hết lời lúc sau. Tiểu tử đột nhiên đem chân kẹp chặt, không được, ai u, ta tưởng nước tiểu, ta muốn tè ra quần, chạy nhanh thượng WC. Kia hai anh em liền tưởng kéo huynh đệ lên, Đường Hạ lại ấn xuống đối phương bả vai, đừng nhúc nhích ta mau nước tiểu. Nước tiểu ở chỗ này không quan hệ, Người hiện tại động, này châm khả năng liền không hiểu. Người chạy tới cũng nước tiểu không ra, tiểu tử kẹp chân. Ta không nín được, đây là cái gì châm a? Quá dùng được, Đường Hạ như cũ ấn đối phương, nghiêm túc nói, ngươi muốn nhịn xuống, ngươi kiên cường, ngươi phải có kiên định ý chí, còn có thiết tín niệm. Tiểu tử bị Đường Hạ nói khí thiếu chút nữa khóc ra tới. Thần con mẹ nó kiên cường, hắn muốn như thế nào kiên cường, thật sự sẽ đái trong quần nha. 10 giây lúc sau, Đường Hạ bắt đầu lấy châm, cuối cùng một cái châm mới vừa mã nhổ xuống tới. Kia tiểu tử liền đứng lên, một bên chạy một bên hỏi, WC, WC ở nơi nào? Đường Hạ chỉ lầu một trong một góc, chuyên môn cấp người bệnh dùng toilet kia, anh em điên cuồng vọt vào đi. Cũng chưa tới kịp đóng cửa, sau đó liền nghe xôn xao tè ra quần thanh âm, cùng bệnh hoạn giả cùng nhau tới hai cái tiểu tử đều. Đối Đường Hạ vươn ngón tay cái, lợi hại a. Các ngươi Đường ra có phải hay không có cái cách nói? Kêu quỷ y 72 châm, thật sự một chất liền thấy hiệu quả, quá lợi hại. Đường Hạ cười cười, đều là bên ngoài đồn đãi, nào có loại này thần lải nhải cách nói. Đường ra xác thật truyền xuống tới 72 châm, các ngươi muốn hay không thử xem? Hai người đem đầu riêu đến giống trống bỏi, toàn thân đều ở cự tuyệt. Đường Hạ lược tiếc nuối, huynh đệ, nhà ngươi tổ tiên có phải hay không đường môn người? Chính là trong tiểu thuyết viết, chuyên môn sử dụng ám khí cùng ma túy đường môn, Đường Hạ vô ngữ. Huynh đệ, ngươi tiểu thuyết xem nhiều đi. Hai người lại lần nữa đối nằm xuống chọn ngón tay cái. Mặc kệ nói như thế nào, liền này châm cứu tay nghề, không thể chê, quá ngưu bức, nói trong chốc lát lời nói. Theo chân bọn họ cùng nhau tới bằng hữu còn không có ra tới. Hai người không yên tâm quá khứ nhìn xem, Đức Tử. Ngươi còn hảo đi, bên trong bằng hữu không nói lời nào. Hai người liếc nhau, không yên tâm đi vào xem. Theo sau Đường Hạ liền nghe thấy ha ha ha cười ầm lên thanh. Kêu Đức Tử người bệnh chửi ầm lên, cười cái mấy cái, có cái gì buồn cười, các ngươi hai cái gia súc. Đường Hạ khó hiểu cùng qua đi, làm sao vậy, ngươi đừng tiến vào, bác sĩ đi ra ngoài đi ra ngoài. Đức Tử thanh âm ngay sau đó đã bị hai cái vô lương bạn tốt tiếng cười đè ép qua đi. Có cái anh em chạy ra, cười nói cho Đường Hạ, hắn đái trong quần hắc hắc hắc. Đường Hạ kỳ thật rất muốn cười, nhưng là làm một cái bác sĩ, lúc này cười ra tới có điểm không đạo đức. Hắn cười không phải này anh em đái trong quần, mà này hai tổn hữu quá tổn hại, chẳng lẽ không phải vì bằng hữu che lấp sao? Đường Hạ lạnh mặt, nghiêm trang nói hưu nói vượn, này có cái gì buồn cười? Đây là bình thường sinh lý hiện tượng, hắn có thể vọt vào WC đã thực không tồi. Có người ở cửa liền nước tiểu, Đức Tử nghe được Đường Hạ lời này, ôm ngực hơi chút nhẹ nhàng thở ra, xem đi. Ta còn không phải nhất mất mặt kia một cái, hai cái anh em đồng tình chụp hắn bả vai. Một bên cười một bên nói, yên tâm, chúng ta là sẽ không nói đi ra ngoài. Ta đi cho ngươi mua cái quần, bác sĩ Đường yên tâm. Ta sẽ phụ trách đem WC quét tước sạch sẽ kia, cảm ơn các ngươi. Đường Hạ nghiêm túc xoay người sang chỗ khác, nhịn không được khóe miệng trìu cười. Chuyện này không chuẩn có thể trở thành này anh em cả đời vết nhơ cùng cười liêu, chờ đối phương hết thảy đều bận việc xong rồi. Đường Hạ lại cấp kêu Đức Tử người trẻ tuổi cắt một chút mạch. Người ngày thường thận liền không tốt lắm, hơn nữa người tuyến tiền liệt có điểm nhiễm trùng xương đại. Lúc này mới làm cho có đi tiểu không ra, ta cho ngươi khai điểm dược, trung dược thành phần thuốc viên, trở về ít nhất ăn một vòng. Uống thuốc trong lúc không được uống rượu, không được ăn cay. Đức Tử ăn mặc tân quần cộc, đỏ mặt ngượng ngùng nói, ta đã biết, cảm ơn ngươi bác sĩ Đường, lần này đã cứu ta mệnh. Bên cạnh anh em xen mồm, còn có miễn trừ bị cắm quản thống khổ, cứu ngươi tương lai. Đường Hạ cười, cảm tạ ngươi hảo huynh đệ đi, hai người giá ngươi cũng đủ vất vả. Đức Tử vừa thấy hắn huynh đệ, hai người lại tưởng nhạc. Cảm tạ nói khẳng định không có, chỉ có một câu, hai ngươi lăn cầu, ba người cho nhau hùng hùng hổ hổ đi rồi. Đường Hạ chạy nhanh tra xét một chút cảm xúc giá trị. Ba người cung cấp thật đúng là không ít, hơn nữa người khác đã tăng tới 14 vạn. Đường Hạ lại đụng con của hắn, bảo bối, ba ba nếu tích cóp đến 20 liền trừ, ngươi có thể trừ 20 thứ đưa hai lần sao? Hệ thống, không thể đát. Đường Hạ từ ngăn tủ thu tàng phẩm tìm ra một bao trà xanh. Nghe nghe sau vừa lòng gật gật đầu, mỉm cười lừa dối hai từ, bảo bối, ba ba tích cóp 20 thứ rút thăm chúng thưởng thực không dễ dàng. Ba ba muốn nỗ lực kiếm rất nhiều tiền, ba ba muốn dưỡng ngươi a. Hệ thống, hai từ ngươi nếu muốn tưởng tượng, ba ba vì không cho ngươi bồi ta cùng chết, vì không cho ngươi bồi ta cùng đi đầu đường xuyên tiểu váy. Mỗi ngày vất vả như vậy, ngươi như vậy hiếu thuận, khẳng định sẽ giúp ba ba, đúng không? Hệ thống trầm mặc trong chốc lát, đừng nói nữa, đưa ngươi một lần. Đường Hạ làm bộ thực thương tâm bộ dáng, trước kia 10 lần đưa một lần, lần này 20 thứ cũng mới đưa một lần. Hệ thống, lần trước đưa ngươi là bởi vì ngươi là lần đầu 10 liền trừ. Giống ta loại này ý chí sắt đá hệ thống, người khác đều là không tiễn. Đường Hạ, ta lần này cũng là lần đầu 20 liền trừ a. Hệ thống, ta lỗ tai gả cho ngoại tinh nhân, sinh một cái ngoại tinh lỗ tai, cái này lỗ tai nhét đầy lông xanh, cái gì đều nghe không thấy, Đường Hạ ghét bỏ, cái này lý do quá lạn, bất qua có thể nhiều muốn một lần, hắn cũng thực vui mừng, nhi tử, vừa rồi này ba người không phải ngươi đưa tới đi, hệ thống, không phải, ngươi sẽ trị liệu nghi nan tạp chứng thanh danh đã truyền ra đi. Về sau sẽ có rất nhiều người tìm ngươi, Đường Hạ đem trà phao hảo. Ngồi xuống sau mở ra hệ thống giao diện, đã trị liệu mấy cái ngươi đưa tới nghi nan tạp chứng. Hệ thống, hơn nữa ngày hôm qua chị kia 2 cái, tổng cộng 6 cái, còn kém 4 cái, Đường Hạ cả người thả lỏng. Hoàn toàn dựa vào ghế trên, nghỉ một lát mới vừa mị trong chốc lát, Đường Hạ đã bị điện thoại đánh thức, trợn mắt vừa thấy. Là Nhạc Dương đánh tới, Đường Hạ tiếp nghe xong. Nhạc Dương cười ha hả hỏi. Đại thiên sứ, ngày mai có rảnh sao? Đường Hạ lười biếng nói. Có việc, chính là lần trước cùng ngươi nói chuyện đó. Ngày mai có rảnh nói ngươi tới cấp chó con tử nhóm làm thân thể kiểm tra. Có trên dưới 100 cái yêu cầu đánh vaccine phòng bệnh chó dại, Đường Hạ lập tức liền không mệt. Nhọc, 100 chỉ, đúng vậy. Ta đây là sinh sôi nảy nở căn cứ, có lớn lên đẹp luyến tiếc bán, ta đều dưỡng đâu, người đến xem sẽ biết hiện tại hai người cũng chín. Đường Hạ kích động kêu, lão bản, địa chỉ cho ta phát một chút. Nhạc Dương cười nói, ngày mai ta đi tiếp ngươi, này một mảnh có một đoạn đường chung quanh không có nhân ra. Ta sợ ngươi trên đường bị người bắt cóc. Nhạc Dương nói chuyện liền mang theo cười âm. Sang sảng tính tình từ trong điện thoại là có thể nghe ra tới. Vaccine phòng bệnh đều là chính ngươi cung cấp, ngươi bán cái gì dưới ta cấp bao nhiêu tiền. Xe đón xe đưa, giữa trưa quản cơm, Đường Hạ khóe miệng đi theo gợi lên tới. Cao hứng đối với di động hồ hai bàn tay, đa tạ lão bản chiếu cố tiểu nhân sinh ý, ta cho ngươi dập đầu. Nhạc Dương, Thảo, ngươi khẳng định chiêu ta. Ngày hôm sau buổi sáng, Đường Hạ đem phải dùng dược từ hệ thống mua ra tới. Đều cất vào Dương gia, sau đó viết cái thông chi dán ở trên cửa. Buổi sáng đến khám bệnh tại nhà, buổi chiều trở về, có việc gọi điện thoại, mặt sau để lại chính mình số điện thoại 8 giờ nhiều. Nhạc Dương lái xe tới đón Đường Hạ, vừa lên xe, Đường Hạ liền nhìn đến ủy khuất ngồi xổm mặt sau đầu hổ. Tàng ngao loại này đại hình khuyển, đầu đại cằm khoan, không hung thời điểm có vẻ cộc lốc, Đường Hạ nhìn đến đối phương liền tưởng loát, đầu hổ đại bảo bối. Đầu hổ phản ứng đầu tiên chính là cùng lần đầu tiên gặp mặt thời điểm giống nhau. Đem đầu hướng Đường Hạ trong lòng ngực toàn, vẻ mặt say mê chặng hệ thống, ngươi hảo đáng yêu a. Đường Hạ không nhận thấy được hệ thống trạng thái, ôm đại cầu cổ cọ lại cọ. Vừa thấy Nhạc Dương liền dưỡng đến hào, đầu hổ mau du quang thủy lượng, đặc biệt mượt mà, Đường Hạ không nhịn xuống. Đối với đầu hổ chán liền hôn vài khẩu, Nhạc Dương vừa quay đầu lại liền thấy như vậy một màn. Ghét bỏ tuét miệng, đầu hổ ngươi nhưng quá không biết xấu hổ. Nhìn ngươi Mỹ đến, chảy nước dãi đều mau chảy ra. Đường Hạ bị chọc cười. Đầu hổ thông minh, ta liền thích loại này đại hình khuyển. Miêu cũng muốn đại chỉ, bế lên tới mới có xúc cảm hệ thống. Nhạc Dương vui vẻ, đi, ta dẫn ngươi đi xem đại miêu mễ. Ngươi thực sự có miêu xá. Nhạc Dương cười xấu xa. Trên đường tân vòng lên một miếng đất, có cái tư nhân vườn bách thú. Bên trong dưỡng một đầu bạch sư tử. Ngươi không thích đại miêu mễ sao? Kia chỉ tạc đại, giống như còn có mấy chỉ liệp báo. Nghe nói sẽ leo cây. Tạc soái tư nhân. Đường Hạ cảm khái nói. Hảo có thiên A. Người bình thường không này tài lực đi, Nhạc Dương hâm mộ ghen tị hận nhất dẫm chân ga. Có tiền ta cũng mua. Hệ thống, phẫn nộ cảm xúc giá trị cộng 300, phẫn nộ cảm xúc giá trị cộng 1300, phẫn nộ cảm xúc giá trị cộng 5000. Ta sinh khí, thực tức giận, Đường Hạ bị dọa một run run. Vừa rồi còn hảo hảo, ăn pháo đốt, hệ thống, yêu ta vẫn là nó. Nó đáng yêu vẫn là ta đáng yêu. Ta là đại bảo bối vẫn là nó là đại bảo bối. Lần trước ngươi liền ôm nó. Ta nhận nó thật lâu. Hệ thống ở Đường Hạ trong đầu biến thành một cái khiêng đao đao sẹo thỏ. Đối với một viên đại thụ điên cuồng chém. Nó như vậy cầu tử ta một đao có thể đánh chết 8. Đường Hạ theo bản năng buông ra ôm đầu hổ tay. Không nghĩ tới hệ thống thế nhưng nhân tính hóa đến ghen. Tranh sủng nông nỗi, hắn vội vàng hống, ngươi là thân bảo bối. Nó là nhà khắc cầu. Nhi tử, chúng ta không loát bạch không loát hệ thống. Đột nhiên không lời gì để nói, Đường Hạ nhân cơ hội lại loát đầu hổ một phen. Tiếp tục lừa dối, ngươi xem, Nhạc Dương đem nó dưỡng nhiều béo. Ngươi xem này mau thuận, không chiếm nó tiện nghi ta liền có hại. Nhi tử, mau, loát chọc nó, hệ thống, cảm giác giống như không đúng chỗ nào, Đường Hạ một bên lừa dối đại bảo bối. Một bên loát đầu hổ, vì chứng minh, đầu hổ địa vị thấp hèn, đem đối đầu hổ xưng hô đổi thành tiểu bảo bối, Nhạc Dương ở một bên nghe không đi xuống. Ngươi khẩu vị quá nặng huynh đệ, Đường Hạ ha ha, hắn có biện pháp nào? Con của hắn giấm tinh, rốt cuộc tới rồi Nhạc Dương nói cái kia vườn bách thú tư nhân. Hiện tại chung quanh đã dùng xong tầng rào chắn vây quanh lên. Hai tầng chi gian cách rất lớn khoảng cách, nhìn dáng vẻ là phòng ngừa động vật cùng người tiếp xúc. Chung quanh còn có camera, an bảo công tác làm phi thường hảo, Nhạc Dương dừng lại xe. Này một mảnh dưỡng chính là kia chỉ bạch sư. Nó có đôi khi sẽ ở bên này tản bộ, vận khí tốt có thể thấy, xe ngừng một hồi lâu. Cũng không nhìn thấy cái kia bạch sư tử đi bộ ra tới. Đường Hạ cảm thấy hai người bọn họ đặc ngốc, bất đắc dĩ nói, chúng ta đi thôi, bảo an lão hướng nơi này xem. Bọn họ khẳng định hoài nghi chúng ta tưởng trộm đồ vật, Nhạc Dương giáng xuống cửa sổ xe. Mau xem, đại miêu ra tới, nói chuyện công phu. Có chiếc màu đen xe thương vụ từ mặt khác một bên khai qua đi. Một con màu trắng đại sư tử dường như nghe được động tĩnh. Chạy một mạch đi vào cổng lớn. Cửa sổ xe chỗ vươn một bàn tay. Nhẹ nhàng vẫy vẫy. Kia sư tử đặc thông nhân tính sau này lui lại mấy bước. Nhường ra con đường, Đường Hạ ghé vào pha lê thượng hướng bên kia xem. Kinh ngạc hỏi, nó hảo ngoan a, hảo đáng yêu. Nhạc Dương trừ trừ khóe miệng, đại thiên sứ manh điểm xác thật cùng người bình thường không giống nhau. Chẳng lẽ không nên xem vừa xuống xe sao? Nam nhân đều ái xe à? Này xe tạc mẹ nó quý. Cái này vườn bách thú tư nhân. Bên ngoài nói là vườn bách thú. Kỳ thật là cái tư nhân trang viên. Bên trong có hồ nhân tạo. Có tiểu biệt thự. Bên ngoài dưỡng mới là sư tử. Còn báo này một loại sủng vật. Đơn giản là loại này sủng vật không cho tư nhân nuôi dưỡng. Mới ở bên ngoài lộng cái vườn bách thú, cửa ngừng chiếc xe. Vẫn luôn không đi, tự nhiên khiến cho nhân viên an ninh chú ý. hiện tại lão bản tới. Bảo an tự nhiên cảnh giác tâm càng trọng, thế cho nên thường xuyên hướng bên kia xem. Trang Dung Mẫn cảm nhận thấy được bảo an ánh mắt, mặt vô biểu tình hướng bên kia nhìn thoáng qua. Vừa lúc, nhìn đến ghé vào cửa sổ xe thượng là hướng bên này vọng đường hạ dưới ánh mặt trời. Đường hạ khóe miệng câu lấy, giữa mày cười nhạt cùng hơi hơi nheo lại tới đôi mắt. Ấm áp giống sáng sớm ánh sáng mặt trời, ấm áp, lại không chói mắt, cùng trong chi nhớ cái kia ôn nhu đem hắn hộ ở trong ngực thiếu niên. Giống nhau như đúc, Trang Dung xem kỹ nhìn hai giây về sau. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, dừng xe, tài xế không rõ nguyên do, chạy nhanh phanh lại, quay đầu lại liền phát hiện. Trang Dung đã đẩy ra cửa xe, xuống xe, hết chương.